Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129, Huyền Nguyệt Thợ Săn. Chương hồi sai lầm, ấn vào đây tố cáo, mặc dù tổn thất một chút tuổi thọ, bất quá đây là đáng giá. Doflamingo có thể cảm giác, thực lực của chính mình tăng lên một mảng lớn, mà còn tuổi thọ loại vật này, chỉ cần làm không tay già đời thuật. Muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu, căn bản không cần quan tâm. Doflamingo trở lại quần đảo Sabaody, ở nơi nào củng cố mình một chút tăng thực lực lên. Nhưng là sống lâu sau đó, hắn cũng có chút không đợi được. Fisher Tiger, rốt cuộc lúc nào tập kích Mariezoa? Doflamingo trong lòng rất là buồn bực. Fisher Tiger chậm chạp không chịu xuất hiện, hắn kế hoạch cũng không có biện pháp tiến hành. Doflamingo rơi vào trầm tư, cố gắng nhớ lại người xuyên Việt kia trí nhớ. Định tra rõ Fisher Tiger tập kích Mariezoa thời gian. Thời gian này ở trong nguyên tắc cũng không có bị rõ ràng đánh dấu đi ra. Chỉ có thể thông qua vật tham chiếu tới suy đoán. Tìm tới, Doflamingo ánh mắt sáng lên. Lấy hải tặc nữ đế là vật tham chiếu. Fisher Tiger tập kích Mariezoa sự kiện hẳn phát sinh ở cuộc chiến thượng đỉnh bắt đầu 13 năm trước đây. Mà bây giờ thời gian là cuộc chiến thượng đỉnh bắt đầu 15 năm trước. Nói cách khác còn có thời gian 2 năm. Hiện tại Fisher Tiger chắc còn ở Mariezoa làm nô đãi đi. Đi tân thế giới. Doflamingo làm ra quyết định. Triệu tập bộ hạ mình đi tân thế giới. Vừa mới tăng thực lực lên hắn hùng tâm tráng trí. Dự định đi tân thế giới xông xáo một phen, đem mình thế lực phát triển đến tân thế giới đi. Doflamingo hạ lệnh, băng hải tặc Don Quixote các cán bộ nhanh chóng tập họp. Đối với Doflamingo phải dẫn bọn họ đi tân thế giới đề nghị, bọn họ cũng rất hưng phấn. Bọn họ đã tại đại hải trình nửa đoạn trước dừng lại thời gian quá dài. Nơi này đã biến thành bọn họ hậu hoa viên. Ở chỗ này bọn họ đã không cảm giác được cảm giác nguy cơ. Cũng tương tự không có gì cảm giác mới mẻ. Đi tân thế giới. Đi biết một chút về so đại hải trình nửa đoạn trước càng kinh khủng hơn hải vực. Băng hải tặc Don Quixote lên đường. Ngồi lên độ mang sau thuyền bè lẻn vào đáy biển. Bởi vì Haki bá vương uy hiếp. Đáy biển hành trình rất thuận lợi. Bọn họ thuận lợi đến ngư nhân đảo. Doflamingo cùng Calancy hai cái này tiến hành qua đáy biển du lịch người cũng còn khá. Sisi đám người cũng rất là hưng phấn. Tựa hồ đối với đáy biển du lịch cùng ngư nhân đảo cảm thấy rất hứng thú. Nơi này thật là rất có ý tứ. Sisi hưng phấn hô to. Nàng tựa hồ rất ưa thích đáy biển cảnh sắc. Trừ cảnh đẹp ở ngoài. Ngư nhân đảo đồ ngọt điểm tâm cũng rất tốt. Doflamingo cũng có nhiều thời gian. Liền dung túng bọn họ tại ngư nhân đảo du ngoạn mấy ngày. Cách hắn trên lần tới nơi này. Đã qua hơn mấy tháng. Mấy tháng khổ tu kết thúc. Doflamingo thực lực đại tăng. Hắn cũng muốn buông lỏng một chút. Tìm mấy cái mỹ nhân ngư cùng một chỗ bàn luận cuộc sống. Cũng là một món rất tuyệt vời sự tình. Đáng tiếc a, tuổi trẻ mỹ nhân ngư không có hai chân. Bằng không hắn chính xác sẽ để cho mấy cái tới chơi đùa bỡn xuống. Nhìn tổng quát toàn bộ hải tặc vương. Bị đánh dấu mang theo tình nhân quan hệ chỉ mấy cái như vậy. Doflamingo bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Không chỉ như thế. Hắn tại Dressrosa lần đầu ra sân. Bên người cũng là mỹ nữ như Vân A. Hắn cũng không phải là một cái cấm dục hệ nhân vật. Nhiều nhất coi như là một cái vô tình hệ. Rời đi ngư nhân đảo, băng hải tặc Don Quixote thuận lợi tiến vào tân thế giới. Tân thế giới thời tiết biến hóa so với đại hải trình nửa đoạn trước càng cuồng bão. Hàng hải nguy hiểm tăng nhiều. Bất quá cũng may hắn Hoa Tiêu cũng là trải qua bách chiến. Còn có Roger băng hải tặc hàng hải nhật ký làm chống đỡ. Ở trên biển thật cũng không ra cái gì quá lớn không may. Trừ thời tiết tai nạn ở ngoài. Tân thế giới hải tặc cạnh tranh cũng là rất kịch liệt. Rất nhiều hải tặc tại đi tới tân thế giới sau đó. Đều thông ra gặp nhau cắt xưng hô đại hải trình nửa đoạn trước là nhạc viên. Thuyền trưởng, trước mặt phát hiện thuyền hải tặc. chuẩn bị chiến đấu. Doflamingo bình tĩnh hạ lệnh. Hải tặc cùng hải tặc trong lúc đó nhưng là địch nhân quan hệ. Lẫn nhau gặp phải nói 9 thành 9 đều sẽ chọn khai chiến. Cái này lần bọn họ gặp phải đồng hành rất không hữu hảo. Quả nhiên theo chân bọn họ khai chiến. Nhưng là Doflamingo còn không có ra tay. Bọn họ liền bị trên thuyền mọi người đánh bại. Chủ lực là Katarina. Nàng biến hóa ra phát cáu pháo uy lực 10 phần. Mấy cái liền đánh nát phía bên kia thân thuyền. Doflamingo đột nhiên động linh cơ một cái. Hỏi Katarina, người thương pháo quả thực có cái gì hạn chế sao? Katarina cắn thuốc lá, kinh ngạc nói, hạn chế? Có ý gì? Doflamingo nói, người có thể biến hóa ra tới thương pháo. Phải là chân thực tồn tại sao? Nếu như chẳng qua là ngươi tưởng tượng đi ra thương pháo. Người có thể đem nó biến hóa ra tới sao? Katarina trầm ngâm nói, cái này, hẳn không có vấn đề chứ? Nàng cười lên, ngươi ngược lại cho ta một cái không tệ đề nghị. Có lẽ ta có thể tưởng tượng ra mấy loại lợi hại thương pháo đi ra. Như vậy ta sức chiến đấu sẽ tăng lên một cái ngăn lần. Doflamingo cười nói, lợi hại thương pháo. Ta ngược lại thật ra có mấy cái ý tưởng. Nghe nói qua ra nông pháo cùng lưu đạn pháo sao? Ngoặc kép, thừa dịp ở trên thuyền có thời gian. Doflamingo bắt đầu hướng dẫn Katarina khai phá chính mình ác ma quả thực. Dù gì cũng là chính mình băng hải tặc cán bộ. Doflamingo cảm giác mình hẳn quan tâm thoáng cái bọn họ. Mấy ngày sau này, một hòn đảo ra bọn hắn bây giờ trước mặt. Trên thuyền Hoa Tiêu tiến lên báo cáo thuyền trưởng. Căn cứ chúng ta tình báo. Trước mặt hòn đảo tên là Huyền Nguyệt Đảo. Là nữ hải tặc Katarina Devon địa bàn. Katarina Devon. Katarina đối với. Đúng. Cái này cùng mình trùng tên ra hỏa có chút hiếu kỳ. Hoa Tiêu nói. Phải. Nàng vũ khí là một cây trường thương. Là một giống như ma nữ giống nhau nữ nhân. Nàng biệt danh là Huyền Nguyệt Thợ Săn. Được gọi là trong lịch sử hung ác nhất nữ hải tặc. Katarina cười lạnh, trong lịch sử hung ác nhất nữ hải tặc. Chỉ bằng nàng, thuyền trưởng, ta muốn đi sẽ cái kia cùng ta trùng tên ra hỏa. Doflamingo cười nói, không thành vấn đề a. Băng hải tặc Don Quixote hướng Huyền Nguyệt đảo đến gần. Còn không có đến Huyền Nguyệt đảo liền bị đảo bên ngoài tuần tra thuyền bè phát hiện. Đối với bọn họ đưa ra cảnh cáo. Tạp toái môn, đi chết đi. Katarina cười to, hai tay hóa thành cường lực thương pháo, hướng về phía trước mặt thuyền bè một trận loạn xạ. Lên bờ, một cái ăn mặc nùng trang diễm mạt, có dài dài mũi nữ nhân ra bọn hắn bây giờ trước mặt. Nữ nhân này, chính là Katarina Devon, trong lịch sử hung ác nhất nữ hải tặc, mẫu lỗ ảo ảo. Katarina Devon cười lớn, một đám mới tới hải tặc, các ngươi là muốn tới khiêu chiến ta sao? Katarina đi ra, thần sắc lạnh lùng, không sai, ta chính là tới khiêu chiến ngươi. Vừa dứt lời, nàng lại lập tức động thủ. Hai tay hóa thành 6 ống Gatling bắt đầu điên cuồng bắn càn quét. Đối mặt như thế mật độ cao mà còn cường độ cao công kích. Katarina Devon cũng không dám khinh thường. Nàng vừa lái khải Haki quan sát né tránh. Vừa dùng Haki vũ trang chống cự những thứ kia không cách nào trốn công kích. Mà Katarina lại thừa dịp cơ hội cùng nàng kéo dài khoảng cách. Cao vút trên ngực có một cái dài dài ống sắt một cái xuất hiện. Đi chết đi. Katarina cười lạnh. Cái này cái ống sắt một cái là nàng mạnh nhất hỏa pháo. Bắn ra đạn đại bác đều cùng hải tặc đời giới chủ lưu đạn đại bác khác nhau. Uy lực 10 phần. Nàng phải dùng cửa này đại pháo. Cho Katarina Devon một kinh hỉ. Bài đu thoáng cái, đại hàng hải vương giả Mingo kiệt chúng văn học trước tiên đọc miễn phí. 791 41 phần 1619 4634. HTML dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.